Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1847, chương 1847, Thiên La địa võng. 2. Trúc Hoàng gật gật đầu, nói ra, hành động đi, ngàn vạn khác bại lộ rồi hành tung. Biết rõ, dứt lời, tên kia nhân viên kỹ thuật thao túng máy tính, còn có một cây trục quay. Chỉ chốc lát sau, thùng đựng hàng sau mặt xuất hiện một cỗ tiểu hình điều khiển xe. Chiếc kia điều khiển xe chỉ lớn bằng bàn tay, phối hữu xong bánh xích, có thể thích ứng bất luận cái gì đường. Ở nhân viên kỹ thuật khống chế dưới, chiếc kia điều khiển bánh xích xe trực tiếp hướng phía trang viên phương hướng chạy tới. Qua thêm vài phút đồng hồ dáng vẻ, điều khiển bánh xích xe thuận lợi đến rồi ngoài trang viên. Theo trang viên cửa lớn khe hở, bánh xích xe nhẹ nhõm chui tới. Xuyên thấu qua bánh xích trên xe kèm theo camera, Trúc Hoàng cùng nhân viên kỹ thuật ở thùng đựng hàng bên trong có thể thấy rõ trang viên tình huống. Bên trong cùng bảo an nhân viên phân bố, ở đêm tối yểm hộ dưới, tăng thêm bánh xích xe tiểu xảo, chung quanh bảo an nhân viên cũng không có chú ý tới nó tồn tại. Rất nhanh, chiếc kia bánh xích xa hành chạy nhanh đến một chiếc Mercedes xe thương vụ dưới đáy. Đến mục đích về sau, bánh xích xe đỉnh chóp chậm rãi dâng lên, giống như một cái rác hút, vững vàng đem bánh xích xe bám vào xe thương vụ gầm xe dưới. Ok, phụ trách điều khiển nhân viên kỹ thuật nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Trúc tiên sinh, chúng ta thành công rồi. Không tệ, Trúc Hoàng biểu đạt rồi chính mình hài lòng, nói, tiếp tục, tranh thủ ở 1 giờ bên trong hoàn thành sở hữu bố trí. Người xác định chúng ta có thể thành công. Lúc này, một thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Trúc Hoàng xoay đầu quét mắt đối phương, khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt nói, vì cái gì không thể? Trước đó ở Khâu Nam Sơn video ngươi cũng không phải chưa có xem. Những người kia căn bản không phải người, đều là một đám quái vật. Mở miệng không là người khác, chính là Đương Dương phái trước Nhâm Môn chủ, về sau Quy Thuận Thiên Long phái Tề Dũng. Tuy nhiên hắn là người có dã tâm, nhưng hắn càng quan tâm tính mạng của mình. Nếu là ngay cả mệnh đều không có rồi, chỉ có dã tâm thì có ích lợi gì? Bởi vậy, Đương Dương phái bị Lăng Trần phá hủy về sau, hắn lựa chọn gia nhập Thiên Long phái. Thứ nhất là tìm kiếm Trúc Hoàng che chở, thứ hai là muốn tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi. Trần Hữu Niên, Tô Thừa Ân còn có Tô Hà chỉ huy Minh Xà vây công Khâu Nam Sơn thời điểm, bọn hắn một mực lợi dụng máy bay không người lái giám thị bí mật. Trên đỉnh núi phát sinh hết thảy bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Khi bọn hắn nhìn thấy Long Hổ hội quán xuất động cao như vậy tay, quả thực lấy làm kinh hãi. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ Long Hổ hội quán thế lực rất to lớn, lại không nghĩ rằng đối phương có được nhiều ngày như vậy bằng cao thủ. Nếu như Thiên Long phái cùng Long Hổ hội quán liều mạng, đoán chừng sẽ chết rất thê thảm. Bất quá, kinh ngạc của bọn hắn rất nhanh bị kinh hãi thay thế. Nhìn thấy Tô Thừa Ân cùng Trần Hữu Niên bày ra thực lực, bọn hắn mới biết rõ cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Những người kia thực lực đã siêu việt rồi thiên bảng, tiến vào rồi một cái bọn hắn không biết cảnh giới. Nghe được Tề Dũng, Trúc Hoàng không nói gì thêm, mà là rơi vào trầm tư rồi. Máy bay không người lái vỗ xuống video hắn đều nhìn qua. Hắn vẫn cho là chính mình cùng Lăng Trần ở vào cùng một cái trên cấp bậc. Nhưng là, xem hết video sau hắn mới biết rõ, đối phương nắm giữ xa so với hắn nhiều ra quá nhiều. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được mắt nhìn bên người Trần Quyền. Trải qua mấy ngày nay, Trần Quyền là hắn chỗ dựa lớn nhất. Nhưng bây giờ, lòng tin của hắn đã bắt đầu dao động rồi. Cùng Trần Hữu Niên những người kia so với đến, Trần Quyền thực lực không đáng kể chút nào. Hồn thạch, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Hắn rất là nghi hoặc. Ở Khâu Nam Sơn trên đỉnh núi, hắn nhìn thấy Trần Hữu Niên đem bàn tay nhập lăng cảnh thu trong người, từ đối phương thân thể bên trong lấy ra một loại mực thạch đầu. Người trong thân thể mặt làm sao lại dài ra kỳ quái thạch đầu? đây là hắn muốn chỗ không rõ. Nhưng là, nhìn thấy Trần Hữu Niên biểu hiện ra điên cuồng. Hắn biết rõ cái kia loại được xưng là hồn thạch, thạch đầu thật không đơn giản. Chỉ ít hồn thạch có tác dụng gì, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Trúc tiên sinh, video bên trong xuất hiện mấy người kia ngươi đều biết sao? Gặp Tề Dũng lần nữa tra hỏi. Trúc Hoàng lắc lắc đầu. Trừ rồi một cái Tô Hà bên ngoài, vài người khác hắn trước kia đều chưa thấy qua. Thân phận của những người đó đều là nhân viên kỹ thuật thông qua video bên trong bộ mặt tiến hành phần mềm quét hình mới biết rõ tên của bọn hắn. Nhưng nổi danh chữ bên ngoài khác hắn đều không hiểu rõ. Hơn nữa, lần trước vây công Long Hổ hội quán dẫn đến Lăng Trần bỏ mình cũng là mấy người này. Tề Dũng hơi cau mày đầu, nói: Trúc tiên sinh, tha thứ ta mạo muội, đã ngươi đối với lai lịch của bọn hắn một chút cũng không hiểu rõ, vậy ngươi còn muốn khai thác hành động, vạn nhất trêu chọc phải người không nên trêu chọc, rước họa vào thân, vậy chúng ta chẳng phải là phiền phức rồi. Thế nào, ngươi sợ rồi? Trúc Hoàng nhàn nhạt mở miệng nói. Ta không phải sợ, chỉ là không muốn chết không rõ ràng. Tề Dũng trầm giọng nói. Tóm lại, đang sờ sạch lai lịch của đối phương trước. Ta không đề nghị động thủ, yên tâm đi. Lai lịch của bọn hắn ta rất nhanh sẽ biết rõ. Nói, Trúc Hoàng cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ. Tự lẩm bẩm nói, bọn hắn cũng nhanh đến rồi. Đông Hải thị, đã là hơn 2 giờ sáng rồi. Lăng Trần đang phòng ngủ. Hắn thân thể còn vì khôi phục. Lão đạo sĩ căn dặn hắn, để hắn nghỉ ngơi nhiều. Mơ mơ màng màng bên trong, một trận đông đông đông tiếng đập cửa đột nhiên từ bên ngoài mặt truyền đến. Lăng Trần xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, rời giường lái xe trước cửa, mở ra cửa, chỉ gặp Khải Lâm Na đứng ở ngoài cửa. Khải Lâm Na, muộn như vậy tìm ta làm gì? Lăng Trần ngáp, trêu chọc nói, ngươi sẽ không phải là đi theo ta ngủ à? Ta ngược lại thật ra nghĩ, vấn đề là ngươi có can đảm này sao? Khải Lâm Na hướng hắn liếc mắt đưa tình. Khụ khụ, Lăng Trần sờ lấy cái mũi, ngượng ngùng cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì coi là thật. Nếu bàn về khai phóng, hắn thật đúng là so ra kém Khải Lâm Na. Không cùng ngươi nói mò rồi, nghiêm chỉnh mà nói. Khải Lâm Na nghiêm mặt nói, Hồ Mập Mạp bên kia nhận được tin tức, có người muốn tìm hắn tâm sự. Ai? Đối phương là Trúc Hoàng người. Bọn hắn chủ động cùng Hồ Mập Mạp tiếp xúc, nói là muốn nói với hắn phán. Người tốt nhất đi qua nhìn một chút. Đàm phán? Lăng Trần ngẩn người. Nói chuyện gì? Nếu là Trúc Hoàng ở hậu trường sai xử, vì cái gì hắn không trực tiếp tìm chính mình đàm? Khải Lâm Na tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nói ra, người đừng quên rồi. Người ở rất nhiều trong mắt người đã là cái người chết rồi. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi đánh rồi cái ha ha. Hắn kém chút đem việc này cấp quên rồi. Long Hổ hội quán bị đại hỏa đốt cháy. Rất nhiều người đều cho là hắn chết ở rồi đám cháy bên trong. Lại không biết rõ hắn bị lão đạo sĩ cứu ra. Đi, đi Mập Mạp bên kia nhìn xem. Không bao lâu, hai người bước nhanh đuổi tới căn cứ phòng điều khiển. Giờ phút này, Hồ Phi ngồi trước máy vi tính, cầm điện thoại di động, không biết rõ đang cùng ai giao lưu. Nhìn thấy Lăng Trần đến gần, hắn làm rồi thủ thế, ra hiệu hai bọn họ đừng lên tiếng. Bằng hữu, đề nghị của ngươi ta đã rồi hiểu rõ ràng rồi. Bất quá, chuyện này ta không thể tự làm chủ, nhất định phải cùng người thương lượng một chút. Muốn không dạng này, sau 10 phút ngươi lại gọi điện thoại tới, ta sẽ đem kết quả nói cho ngươi. Thế nào? Nương theo Hồ Phi thoại âm rơi xuống, đối phương hẳn là đồng ý rồi, trực tiếp cúp điện thoại. Mập Mạp, tình huống như thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.